Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, 85, phiên ngoại, chương 85 phiên ngoại. Ninh Mạc ba người đã từng đã làm ác sự hoàn toàn thông báo thiên hạ. Ninh lão tiên sinh lại như thế nào một tay che trời, cũng vô pháp trở ngại như vậy kết quả. Thời gian qua đến bay nhanh, những cái đó tốt xấu dần dần đều ở bị quên đi. Liền tại đây một ngày, một cái tin nóng dán hiện lên ở Bát Quái diễn đàn. Có người biết Trương Ly là Văn Kiều tỷ tỷ sao? Văn Kiều là vì tỷ tỷ thượng đào. 1L, hiện thực bản XX không lược. 2L, Trương Ly là thật sự bị Ninh Mạc làm hại thực thảm. Chẳng sợ hiện tại chân tướng đại bạch, cũng không bao nhiêu người chuyển phát bác bỏ tin đồn bác. Người kia đã qua đời, không thể truy rồi. 3L, đừng bá bá Trương Ly, ta liền muốn biết Hoang Đảo thành công cứu viện sao? Văn Kiều đi nơi nào? Lúc ấy thái tử cùng Lệ Ca liên thủ khắp camera, kế tiếp liền như vậy không có. 4L, chẳng lẽ hung thủ kỳ thật là Văn Kiều? 5L, LSSB, hung thủ có thể là Văn Kiều. Ngươi hảo hảo xem Văn Kiều gương mặt kia, cái kia dáng người, ngươi còn có thể nói ra nói như vậy sao? 6L. A, ta chỉ muốn biết nhìn đến thái tử cùng Văn Kiều tình yêu kết cục. A, 7L. Không biết sao lại thế này. Hiện tại vừa hỏi Văn Kiều đi đâu vậy? Thiệp đã bị xóa. Ai? 8L, thái tử làm xóa đi. Khả năng Văn Kiều đã xảy ra chuyện nói không chừng. Cảm giác hiện tại nhắc tới Văn Kiều chính là thái tử lôi khu. Ai? 9L, xem xong chân nhân tú là thật sự đối Văn Kiều chuyển phấn. Nàng thật sự rất tuyệt, nhu nhược nhưng không kéo chân sau, thông minh thả không làm ra vẻ, nhân cách mị lực mát, lại thực thiện lương. Gạch dưới, 3, gạch dưới idol có thể nói tới như vậy tầu tử, ta đều cảm thấy vừa lòng, ta Lệ Ca trường đến bây giờ thật sự thực không dễ dàng. Nếu nàng cùng Lệ Ca ở bên nhau thật tốt a, Lệ Ca bị thương sẽ bị nhất chữa khỏi đi. 10L. Thái tử hướng LS phỉ muội phát ra xóa thiếp cảnh cáo. 8231L. Gì, ai đem mồ dán đỉnh đi lên? 6 năm trước dán A. 8232L. Trương Ly là ai? Văn Kiều giống như có điểm ấn tượng. Có phải hay không cái kia kinh điển Hoang Đảo cầu sinh chân nhân tú sau mất tích nữ minh tinh? Nghe nói là trong vòng thần nhan. Dài quá một chương bất luận cái gì nam nhân đều ngăn cản không được mặt. Lúc ấy đi tham gia nam khách quý tất cả đều là nàng váy hạ thân. 8233L. Cái gì minh tinh hết thời ở cọ nhiệt độ. Còn nam khách quý tất cả đều là váy hạ thân. Bán cái gì Mary Sue thiểu năng trí tuệ nhân thiết. 8234L. Nhìn xuống lầu thượng tỉ muội trả lời ký lục. Là thái tử tân phấn đi. Em tới cái lão phấn cho nàng phổ cập khoa học một chút. Năm đó đừng nói là nam khách quý, ảnh hậu Lưu Huyền, đường hồng tiểu hoa Phương Hiểu Ngọc tất cả đều là nàng liếm cầu. Bây giờ còn có cái Hàn Hân Vũ, còn sẽ thường thường kêu Văn Kiều đã cứu nàng. 8235L, 8233 tỷ muội, khẩu khí đừng quá hung, mấy năm nay thái tử cùng Lệ Ca đều không quá đề ra. Nhưng trong lâu không phải bịa đạt, cũng không phải cọ nhiệt độ, cái này kêu Văn Kiều nữ tinh, năm đó thái tử cùng Lệ Ca đều thực thích ha, lúc ấy là mở ra phát sóng trực tiếp, ở hàng tỷ người xem mí mắt phía dưới, đại gia một khối chứng kiến tình yêu, bất quá là đơn phương tình yêu, thái tử cùng Lệ Ca thích nàng chính là vì tỷ tỷ mới tham gia kia đương chân nhân tú, nàng tỷ tỷ là top phấn. 8236L, ta tới bổ sung một chút đi, thái tử cùng Lệ Ca hiện tại không đề cập tới Văn Kiều. Là bởi vì Văn Kiều mất tích, nhắc lại, đó là hướng ngực thượng chát dao nhỏ. Năm đó tâm động là thật sự, thích là thật sự, tưởng yêu đương là thật sự, người mất tích cũng là thật sự. Kiến nghị tân phấn đừng mắng Văn Kiều, bằng không ngươi sẽ bị trưng nấu, chính chủ, tự mình khai trừ phấn tịch. 8237L, ta là lão phấn, ta tới nói, năm đó vây xem chân nhân tú sự cố toàn bộ hành trình. Văn Kiều thực hào, thật sự thực hào, chuyện quan trọng nói ba lần. Lúc trước mọi người đều nghĩ chờ cứu viện đội đem người mang về là có thể khoái hoạt vui sướng yêu đương đâu. Kết quả người không có. Văn Kiều tỷ tỷ lúc trước định chế cùng thái tử, Lệ Ca giống nhau đồng đội vòng tay. Cái kia vòng tay sau lại Văn Kiều mang. Còn bởi vì chuyện này Nhi cùng Lệ Ca thượng quá hot search. Truyền quá tai tiếng, hiện tại mấy năm đi qua, thái tử kế thừa gia nghiệp, Lệ Ca đều thành ảnh đế chính mình khai công ty, vô luận tham dự cái gì trường hợp, bọn họ đều còn mang vòng tay, đơn giản là còn tưởng cùng Văn Kiều thấu cái cùng khoản. Bảo cái niệm tưởng bãi liêu, ai nói ta đều muốn khóc, ta ca đều là chút trường tình người, 8238L, không phải, Tân Phấn tỏ vẻ nghi hoặc. Vòng tay là đồng đội định chế, kia hai người còn mang vòng tay có cái gì không đúng? Như thế nào liền thành kỷ niệm Văn Kiều? 8239L, em này dưới Tân Phấn công khóa làm được thật sự không đủ à? Kiến nghị hiểu biết một chút 7-8 năm trước, Trung Thái Nhất, Lệ Văn Hàm không hợp sự, lúc ấy che trời lấp đất đều là tin tức, đoàn đội lúc ấy mắt thấy đều phải sụp đổ. Chuyện này người qua đường đều biết, người nói bọn họ mang vòng tay còn có thể là vì duy trì đồng đội tình. Hiện tại B trạm còn có rất nhiều lúc ấy chân nhân tú cát. Trong đó có hai đoạn chính là nhắc tới vòng tay. Trung Thái Nhất thân thủ bang nhân mang vòng tay Nga, Tân Phấn chính mình phiên đi, lười đến giảng, 8240L. Đừng cho Tân Phấn làm phổ cập khoa học, ta liền muốn biết. Văn Kiều còn sẽ có xuất hiện kia một ngày sao? 8241L. Ta thái tử tình yêu còn có hè kia một ngày sao? 8242L. Ta Lệ Ca còn có thể có trở lên tai tiếng hot xuất kia một ngày sao? 8243L. Nơi này Tân Phấn, mới vừa bổ xong cát, chấn động ta cả nhà. Trong miệng phát ra là tình yêu thanh âm. 8244L. Theo ta còn đối Văn tỷ Liêu Hán sổ tay quyến luyến không quên sao? Năm đó thật sự nằm mơ đều hy vọng nàng ra quyển sách 8245L. Quá thời hạn tình yêu ai? Từ khái quá năm đó thái tử ích Văn Kiều, rốt cuộc không khái đến so này càng ngọt, nếu là có khi quang cơ, thời gian cơ năng đem Văn Kiều mang về tới làm CP phấn có được một cái kết cục sao? Thiệp ở điên cuồng điệp đến 16.800 lâu thời điểm. Lại một lần trầm đi xuống. Phương Hiểu Ngọc lại một lần cùng Lưu Huyền ở thế giới mới tương ngộ. Phương Hiểu Ngọc thở phì phò bò lên trên xe tải. Tiếp nhận người khác truyền đạt thủy. Thật cẩn thận mà uống một ngụm, hai khẩu, sau đó liền chạy nhanh đóng lại. Nơi này là mặt thế. Bất luận cái gì tài nguyên đều là khan hiếm money chờ nàng uống xong thủy. Vừa nhấc đầu, liền thoáng nhìn một chương quen thuộc gương mặt, Lưu Huyền, là ngươi a? Hai người cơ hồ đồng thời ra tiếng. Cạo tiểu tóc húi, cô thanh niên tò mò mà ra tiếng. Phương tiến sĩ nhận thức chúng ta thủ lĩnh a? Thủ lĩnh, Lưu Huyền, Phương Hiểu Ngọc sừng sốt hạ, lại không có đáp lại hắn nói. Nàng đâu? Lưu Huyền đột nhiên khẩn trương lên, lay trụ lan can hướng ra phía ngoài nhìn nhìn. Phương Hiểu Ngọc nhưng thật ra chậm rãi hộc ra một hơi. Theo sau uể oải nói, không có, nơi nào sẽ như vậy vừa vặn tốt, phía trước có thể tái ngộ, cũng không biết là, Phương Hiểu Ngọc dừng một chút, từ trong cổ họng bài trừ tới một câu, không biết là phát ra từ thiệt tình vẫn là phát ra từ thiệt tình. Đã tu luyện mấy đời phúc phận, Lưu Huyền ngơ ngẩn nói. Cũng là, có lẽ là bởi vì ngày xưa ôm đoàn túng ký ức còn ở. Miễn miễn cưỡng cưỡng cũng còn tính có điểm tình cảm. Phương Hiểu Ngọc chủ động cùng Lưu Huyền ngồi xuống một khối. Thấp giọng câu thông nổi lên thế giới này tin tức. Lưu Huyền thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra. Hai người hợp tác, tổng so một người đơn đả độc đấu muốn dễ dàng. Lưu Huyền thậm chí nhịn không được tưởng. Chỉ sợ đi vào thế giới này người chơi khác. Đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến, đem nàng cùng Phương Hiểu Ngọc sâu chuỗi thành đồng minh duy nhất liên hệ. Thế nhưng là Văn Kiều đi, Hai người thấp giọng hàn huyên thật lâu, đem lẫn nhau biết đến tin tức đều trao đổi. Giọng nói rơi xuống lúc sau, chính là thật lâu yên lặng, cũng không biết yên lặng bao lâu. Phương Hiểu Ngọc đột nhiên ra tiếng, nàng hẳn là muốn tiếp xúc càng cao cấp bậc nhiệm vụ đi, trong thanh âm thế nhưng còn mang lên một tia buồn bã mất mát hương vị. Lưu Huyền ngẩn ra hạ, ta không biết, Phương Hiểu Ngọc nhỏ giọng nói, ta nghe người ta nói khởi quá. Phương Hiểu Ngọc nói đến một nửa, nghe thấy được thấp thấp một tiếng, lạch cạch, Phương Hiểu Ngọc tức khắc cả người đều cương ở nơi đó. Phảng phất bị đóng băng, cả người máu chảy ngược, khoảnh khắc chi gian đại não đều không thể chuyển động, phảng phất đứng ở quỷ môn quan trước. Lưu Huyền cũng hảo không đến chạy đi đâu, nàng cả người băng hàn, ngồi ở chỗ kia cũng không nhúc nhích. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Tiểu tóc húi cua vây quanh Lưu Huyền lớn tiếng kêu gọi. Những người khác cũng chạy nhanh đỡ Phương Hiểu Ngọc, nôn nóng mà kêu gọi nàng. Phương tiến sĩ, Phương tiến sĩ, hai người lấy lại tinh thần, trao đổi một chút ánh mắt, đều từ lẫn nhau đáy mắt nhìn thấy vài phần hoảng sợ sắc thái. Lạch cạch, thanh âm còn ở vang lên, các nàng tim đập như sấm, nhưng lúc này lại so với vừa rồi hiếu thắng nhiều. Các nàng cơ hồ là đồng thời quay đầu chiều thanh âm nơi phát ra nhìn qua đi. Chỉ thấy một cái thanh tú thiếu niên, trong tay bắt lấy một con in hoa đều mơ hồ không rõ bật lửa. Hắn không ngừng mà ấn hạ, buông ra, phát ra lạch cạch thanh âm, ngọn lửa trong chốc lát sáng lên. Trong chốc lát tát, Lưu Huyền cùng Phương Hiểu Ngọc ký ức lập tức đã bị câu lên. Nửa đêm. Văn Kiều xuất hiện ở sơn động khẩu, lạch cạch một tiếng vang nhỏ, ngọn lửa sáng lên, chiếu sáng lên nàng mỹ lệ mà nhu nhược khuôn mặt. Phương Hiểu Ngọc đạt được ngắn ngủi tâm an, không cần lo lắng bị Lưu Nguyên Giã theo dõi. Tiếp theo bức họa mặt, lại là ở bãi biển phụ cận, màu đen chất lỏng dọc theo bãi biển lan tràn thượng hải mặt. Đồng dạng là lạch cạch một tiếng vang nhỏ, nàng khẽ mỉm cười. Vẫn là kia trương mỹ lệ lại nhu nhược khuôn mặt, bật lửa đâu nhập Lưu Nguyên Giã trong lòng ngực, theo sát là tận trời oanh châm, nổ mạnh, thi thể chia lìa, thanh âm này quả thực như là một loại ma quỷ tiến đến tiếng lóng. Thật mạnh đánh ở các nàng trong lòng, Lưu Huyền đột nhiên đứng dậy đi qua đi, cướp đi bật lửa, thiếu niên lộ ra hoảng loạn thần sắc, thấp giọng hỏi, lão đại, làm sao vậy, ngài không cho hút thuốc. Ta liền điểm chơi ngoạn nhi, quá đã ghiền, về sau đừng lại như vậy ngoạn nhi, Lưu Huyền chậm rãi phun ra một hơi. Thiếu niên cái hiểu cái không mà nhìn nàng, Lưu Huyền đem bật lửa nạp vào lòng bàn tay, phảng phất đem người kia năng lực cũng cùng nhau nạp vào lòng bàn tay giống nhau. Nàng nói giọng khàn khàn, sẽ đưa tới đại ma vương, Lưu Huyền cùng Phương Hiểu Ngọc cuối cùng thành thế giới này cuối cùng người thắng. Người trước trở thành thế giới này công nhận nữ tính cường giả. Người sau trở thành hiểu biết cứu toàn bộ thế giới nổi danh nhà khoa học. Các nàng tổ kiến khởi tân căn cứ, chống đỡ chủng tộc xâm lấn, là vô số người trong lòng vĩ đại nữ tính khuôn mẫu. Nhưng chính là cường đại như vậy hai người, cũng có sợ hãi đồ vật. Các nàng mỗi khi nghe thấy bật lửa thanh âm, đều sẽ biểu hiện đến phá lệ mẫn cảm ni đến sau lại. Toàn bộ thế giới thậm chí quy định, không thể sử dụng bật lửa, lạch cạch đương bật lửa tiếng vang lên thời điểm, đại ma vương liền tới rồi, hắt xì, Văn Kiều khó được đánh cái thật dài hắt xì, nàng đứng ở tại chỗ ngốc một chút, ngô, yêu tinh cũng sẽ đánh hắt xì sao? Văn Kiều cúi đầu nhìn chằm chằm thủ đoạn, sau đó xoay chuyển mặt trên một cái trong suốt lắc tay. Mặt trên thực mau phù không biểu hiện một hàng chữ nhỏ. Nhẹ nhàng lắc tay, nguyên lai phùng khinh khinh bạch liên hoa thêm vào lắc tay thật sự có thể điên cuồng thêm nhu. Nhược thuộc tính nha, vẫn là man hữu dụng, nàng đều thiếu chút nữa tin chính mình là cái gió thổi liền đảo nhu nhược nữ hài nhi đâu. Văn Kiều ngẩng đầu, một lần nữa nhìn về phía trước mặt màn hình lớn, chúc mừng người chơi 890.010 hoàn thành thăng cấp. Từ ác quỷ địa ngục tiến vào thẩm phán đỉnh phía dưới có một hàng cực tiểu tự đánh dấu. thiên sứ thẩm phán đình, đối hết thảy kẻ phản loạn tiến hành thẩm phán, đối hết thảy không hợp lý tồn tại Bắc tiến hành tiêu diệt màn hình lớn lại một lần chớp động. Đổi mới ra một đoạn tân văn tự, người chơi sắp mở ra một đoạn hoàn toàn mới lữ trình. Thỉnh lựa chọn là, hoặc là không. Bằng bằng bằng toàn văn xong bằng bằng bằng tác giả có lời muốn nói. Đại ma vương tới, lại đi rồi, đến nơi đây liền chính thức kết thúc. Áng văn này cũng không quá hảo viết, đề tài ít lưu ý, xem người cũng hoàn toàn không nhiều. Viết đến nơi đây cũng không ngắn, 40 vạn tự lạp, thật sự quá mệt mỏi lạp, chuyển đi viết điểm nhẹ nhàng điều hòa một chút, có lẽ chờ ta tích cóp đủ não động thời điểm. Còn sẽ có đệ tam bổn văn tỷ đâu. Sau đó cảm tại nhìn đến nơi này sở hữu người đọc tiểu thiên sứ. Các ngươi mỗi một lần khích lệ đều là đối ta lớn nhất cổ vũ. Ta rốt cuộc có thể nói. Này vốn là ta viết cho tới bây giờ. Hoàn thành độ tối cao. Chính mình cũng nhất vừa lòng tác phẩm lạp. Viết nó thời điểm đại khái là chính mình trạng thái tốt nhất thời điểm đi. Từ đầu đến cuối ý nghĩ rõ ràng. Cứ việc bởi vì năng lực cá nhân nguyên nhân, trung gian vẫn là tồn tại rất nhiều bác, nhưng ta thật sự viết thật sự nghiêm túc, cũng cho rằng không sai biệt lắm viết ra chính mình muốn bộ dáng. Hy vọng các ngươi cũng là thích cũng xem đến vui vẻ tương đương ta là cái một năm luôn có nửa năm. Hoặc là ta chính mình cùng bệnh viện giao tiếp, hoặc là nhà ta miêu cùng bệnh viện giao tiếp người. Thực xin lỗi từ đổi mới vấn đề thượng mang cho đại gia không tốt thể nghiệm mà đi nếu đại gia cảm. Thấy cái này tác giả dưới ngòi bút chuyện xưa phong cách còn tương đối làm cho người ta thích. Kia không ngại cất chứa một chút ta chuyên mục, chú ý một chút ta tân văn, cũng có thể chú ý một chút ta Weibo cố tranh trên đầu lục. Hết chương.